cho nên không phải là một chiếc vòng hoàn chỉnh. Mọi người thở dài, cho tới bây giờ các bạn chưa có một thanh pháp khí thượng cổ nào không hư hại cả. Nhưng mà khi ngẫm lại thì cũng đúng thôi, nếu thật sự xuất hiện một thanh không hư hao gì thì dư sức để trở thành chí bảo trấn quốc sẽ khiến cho các đại vương hầu đứng ngồi không yên. Chiếc cốt hoàn này không lớn, vừa khít với cổ tay của Hỏa Linh Nhi. Nó giống như một chiếc vòng ngọc, trong suốt, bóng loáng, lấp lánh hào quang. Chỉ cần hơi điều khiển thì nó sẽ phát sáng, phù văn lít nhít đến đáng sợ, khiến cho người khác phải hoa cả mắt. Trấn áp hư không, không cần suy nghĩ cũng thấy được uy lực của nó kinh khủng như thế nào. Hỏa Linh Nhi vui mừng đeo lên cổ tay, nhưng do con không ngừng cắn, muốn nàng tháo xuống để nó mang cho nhóc tỷ. Công chúa Hỏa Quốc tức điên lên trách mắng. Tao thật toi công thương mày mà, mày làm tao tức chết rồi. Nhóc tỷ tỉnh giấc, nhanh chóng chạy tới nói. Đẹp thật, đúng là một bảo cụ xinh đẹp đấy. Nếu như hổ nữ các nàng, thì nhất định là sẽ rất vui đấy. Là của ta, là của ta. Hỏa Linh Nhi thét lớn, vẫn cứ tiếp tục mang trên cổ tay không chịu lấy xuống. Sau đó, ôm chặt lấy thú sói nhỏ, mà nghi ngờ hỏi nhóc tỷ. Hổ nữ là ai thế? À, là một bội bội của ta, cũng cường tráng và khỏe đẹp như ta vậy. Nhóc tỷ nói, suy nghĩ một chút rồi phát một câu. Đẹp hơn người rất nhiều, người đừng có mơ tưởng chiếm được sắc đẹp của nàng ấy nhá. Lúc kể thấy nửa câu đầu, Hoa Linh Nhi chớp chớp cặp mắt, cố gắng không cười. Một cô bé thân hình cường tráng mà cũng được gọi là đẹp sao? Nhưng khi nghe đến nửa câu sau thì lửa giận bừng bừng thét lớn. Người đi chết đi. Nàng ôm lấy chú sói nhỏ, lắc lắc cặp mông căng tròn, thở phì phò rời đi. Thật sự là nói không lại nhóc tỷ. Có hiểu quá. Nhóc tỷ lắc đầu. Sư đệ, đệ vẫn còn non và xanh lắm. Chờ thêm 2 năm nữa thì đệ sẽ biết thế nào gọi là đẹp, thế nào là cường tráng nha. Một vị sư huynh bổ thiền các đi tới, vỗ vỗ bả vai của nó, ý tứ đầy sâu xa. Suy, nói ta ngốc hả? Cái gì mà ta không biết chứ? Sư huynh có phải lần trước huynh nhìn lén sư tỷ tắm phải không? Đừng có nói lung tung, ta chưa bao giờ làm thế cả. Vị sư huynh này xoay người rời đi. Ở phía sau mấy vị sư tỷ của bộ thiền các lộ ra ánh mắt hình viên đạn. Nhóc tỷ cuối cùng cũng im lặng, buồn bã đánh giá xung quanh, chuẩn bị kết thúc chuyến tham quan di tích này. Bởi vì ở đây nó không kiếm được bất cứ thứ gì làm tiêu tốn thời gian của nó. Nó sờ sờ tiểu tham trên sợi tóc mà tự nói. Ngoài trừ thanh kiếm rỉ sét thì chỉ có mỗi mình mày. Vì sao ngay cả phủ văn cũng không thấy có tác dụng gì đây? Nhóc tỷ thở phì phò, bò vò mái tóc trên đầu. Nhóc tỷ đi tới bên cạnh rừng đá, ngước lên nhìn bầu trời đầy âm u. Bởi vì nơi đây sương mù quá dày, không thể thấy được vầng thái dương do kim ô hóa thành. Vì sao không tìm được một bảo cụ nào hết thế này? Phù một tiếng, một ánh lửa bay lên bầu trời âm u rồi rơi xuống. Có rồi sao? Nhóc tỷ vui mừng. Thế nhưng rất nhanh liền nhận ra nó là đại hồng điểu, càng người nhúm đầy máu, thở hồng hộc hạ xuống đỉnh núi. Người quả nhiên là ở nơi này, nhanh cứu sự tử chín đầu và tử điêu, chúng nó sắp bị người ta phanh thây rồi. Đại hồng điểu nóng lòng cất tiếng nói. Nhóc tỷ giật mình, sư tử chín đầu mạnh mẽ như thế, vậy mà có người lại có thể phần thầy đám thái cổ di trùng bọn nó, ai mà lại đáng sợ đến như vậy? Trong nháy mắt bình tĩnh trở lại, rồi nó nói, sao mày lại biết tao ở đây? Trong lúc hỗn chiến thì nghe người ta nói đó mà. Đại hồng điểu liên tục nguyền rủa, cả người phát sáng để chữa trị vết thương. Nó rất nồn nóng, ra sức thúc giục nhóc tỷ. Nhóc tỷ ánh mắt lấp lánh, đưa tay sờ sờ thanh kiếm ở sau lưng. Trong phút chốc, ánh mắt trở nên trong trẻo hơn, không lo sợ gì cả. Đợi ta một tí. Nó xông về phía rừng đá, kéo Hỏa Linh Nhi lại rồi nói. Sư muội à, mấy tên thủ hạ của người toàn bộ đều là phong ấn giả có phải không? Chút nữa giúp ta chuyện này. Nó xoay người lại, nghe Đại Hồng Điểu nói địa điểm, sau đó không nói gì nữa, trực tiếp nhảy lên trên lưng Đại Hồng Điểu, phá tan sương mù rồi cất cánh bay đi. Hai người và vô cùng nhanh bay về một phương hướng. Chiến trường cách đó không xa, cách chân núi Phần Bảo Nhai 20 mấy dặm. Lúc này chiến đấu gần như đã kết thúc. Sư tử chiến đầu uể oải, cả người kim quang lờ mờ. Ngực của nó có một cái lỗ thiệt to, ngã trong vũng máu, há miệng thở dốc. Ở bên cạnh, Hỏa Nha gần như bị đốt đến cháy khét, lông quạ ngổn ngang cả người, cộng với những cây linh vũ đầm thủng thân thể, máu tươi đang trào ra không ngừng. Hai huynh đệ của tộc Bà Mắt trán xém tí nữa là đứt ra ngoài, nơi có dấu vết của móng vuốt sầu hoắm. May mắn chính là con mắt dọc không có bị móc xuống. Chim Loan Đàm Bảo cũng tham chiến, nhưng lúc này lại nằm thoi thóp một chỗ, thân thể thiếu chút nữa bị xé thành hai nửa. Chân trước của Tử Điều vặn vẹo, hiển nhiên là bị người khác bẻ gãy, xương đã nát vụn, thương thế cực kỳ nghiêm trọng, thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn. Tất cả đều còn sống, tập trung lại một chỗ để tiến hành phòng ngự, nhưng xem ra chống đỡ không được bao lâu nữa. Nhóc thì hướng về phía đối diện, nhìn thấy kẻ địch là người phương nào thì tâm tình thả lỏng. Sư tử chiến đầu bọn họ chiến bại không oan, bởi vì đối phương đủ khả năng đấy. Những sinh linh cầm đầu nó đều đã thấy qua. Một con chim thần màu vàng rất giống đại bàng đang đứng trên một khối đá không nhúc nhích gì cả. Một con bạo viên cao tới mười mấy mét, toàn thân là lông đen, miệng đỏ răng nhọn, không ngừng dùng tay nện mạnh vào lồng ngực của mình. Một con bạch hổ khí tức rất kinh khủng, cặp mắt âm lãnh nhìn chằm chằm về nơi đây. Ngoài bọn họ ra còn có mười mấy con thái cổ dị chủng, ai nấy cũng rất mạnh mẽ, sát khí lưu chuyển. Có một vài con mang hình người tỏa ra bảo huy. Chỉ cần lấy số lượng làm ưu thế thì đủ khả năng ép chết bọn sư tử chiến đầu rồi. Huống hồ trong đó còn có mấy tên cảnh giới cực kỳ thâm sâu, đủ để sánh vai cùng phong ấn giả. Chỉ làm chút kế nhỏ, người đến tới đây chịu chết, thật là nghe lời. Thanh âm lạnh lẽo của bạch hổ vang lên, vẻ mặt kiều căng xem thường người khác. Mèo ngu ngốc, người cho rằng thằng nhỏ hung tàn và ta không biết thủ đoạn chó má của người ư, nó là đến để ăn thịt người đấy. Đại hồng điểu kêu gào thật to. Không tự tìm đường chết thì sẽ không phải chết. Các người là đang tìm chết đấy. Nhóc tình nhìn về đám thái cổ dị chủng kia, mặt lạnh. Ta đã chờ ngươi rất lâu rồi. Hôm nay ta sẽ xé nát ngươi ra. Bảo viên giận dữ thét lớn. Bạch hổ lắc đầu, người đầy kinh hỉ. Ngươi mới là người tìm đường chết đấy. Vô lễ với ta, từ xưa đến nay chưa một thằng nào sống lâu cả. Từ rất lâu, ta đã muốn ăn cao hổ cốt. Lần này thì phải cảm tạ ngươi rồi. Nhóc tỷ đáp lại một câu, sau đó lại nhìn về phía con chim khổng lồ màu vàng kia. Nó nãy giờ vẫn chưa hề động đậy, cũng không có lên tiếng, nhưng tuyệt đối không một ai dám lơ là sự tồn tại của nó, bởi vì khí thế của nó rất khủng bố. Người chính đã từ bên trong thái cổ thần sơn đi ra, người không phải mang dòng máu thuần huyết đó chứ? Nhóc tỷ cất tiếng hỏi. Đúng thì sao, mà không đúng thì sao? Chim thần màu vàng hỏi, trong con người bắn ra từng sợi kim tuyến, làm cho người khác sợ hãi. Nếu như là thuần huyết thì ta đành phải hàng phục rồi. Nếu như không phải thì cứ thế mà quay như quay gà thôi. Nhóc tỷ bình tĩnh nói. Sư tử chiến đầu còn có bọn đại hồng điểu bị thương nặng như thế khiến cho nó cảm thấy thật tức giận. Người ăn ta sao? Chim khổng lồ màu vàng liếc xéo. Con người như thể là một vòng xoáy màu vàng óng. Rất là kinh khủng, như là muốn nuốt trọn cả linh hồn của người ta. Sao ta lại cảm thấy choáng váng đầu óc thế này? Úi ra, sợ quá. Đại hồng điểu kinh sợ, lúc này lông tóc toàn thân của nó dựng thẳng lên, lắc mạnh đầu thì mới hồi phục lại được. Cặp mắt màu vàng của con chim thần này cực kỳ thâm thúy, vòng xoáy như là biển sâu cực lớn, có khả năng nuốt lấy linh hồn của người khác. Nếu như chỉ là những sinh vật bình thường thì ắt phải ôm hận rồi. Nó đứng trên một tảng đá, toàn thân óng ánh kim quang, có một loại khí thế rất uy nghiêm, giống như một vị thần linh màu vàng giáng thế, dõi mắt nhìn xuống con dân của mình. Tâm thần của nhóc tỳ tập trung cao độ, thực lực của con chim khổng lồ kỳ dị kia rất mạnh, nhưng nên phải cảnh giác, nếu không sẽ chịu thiệt thòi to. Chả có gì để nói, để ta lên trước xé nát con khỉ da vàng này, ta hết kiên nhẫn với nó rồi. Bảo viên giống giận, nhanh chân bước về phía trước, xuất thủ đầu tiên. Đại địa rung chuyển, những hòn đá trên mặt đất sóc này, nó cao hơn 10 mét, thế nhưng mỗi bước chân dẫm xuống, sức mạnh còn hơn xa thể trọng của mình. Một bộ lông đen thui phải dày đến một thước, trông rất kinh khủng. Cẩn thận, sức mạnh con bạo viên này vô cùng lớn. Nó nắm giữ bảo thuật kim cương thần lực. Ở phía sau, sư tử chiến đầu mệt mỏi nhắc nhở. Kim đoàn nằm màu rên rỉ. Nó bị con bạo viên đánh trọng thương, thiếu chút nữa là xé thành hai nửa. Máu mẹ khắp người, nằm trên mặt đất. Nó là người bị thương nặng nhất trong số những người này. Bùm một tiếng, con bạo viên dẫm mạnh một cước vô cùng thô bạo và cuồng dã. Còn có sự khinh bỉ. Từ trên cao nhìn xuống, nó muốn một cước dẫm nát nhóc tỷ dưới chân. Miệng to đầy răng nanh, tướng mạo thì hùng dữ kèm theo sự tự tin đến cực điểm và thêm chút xem thường, giống như một con cự long nhẹ nhàng tra đạp một con kiến hồi vậy. Nhóc tỷ là ai chứ? Cho tới bây giờ còn chưa từng bị một người nào bắt nạt bởi vì nó rất cường thế. Vùng tay liền lấy ra bảo kính toan nghê, mạnh mẽ và chuẩn xác đánh ra. Một luồng sấm sét thô to màu vàng đánh thẳng lên bộ bàn chân của bảo viên.

đánh chủ ý lên bảo cụ của nó, đấy chính là tự tìm đường chết. Thân thể của nó bùng phát ra hào quang óng ánh, há miệng phun ra một bảo ấn nện mạnh về phía trước. Mọi người dường như khiếp sợ, lai lịch tiền bạch hổ này chắc chắn rất lớn, nếu không phải thì làm sao lại có thể có bảo cụ mạnh đến như vậy? Phải biết rằng những thiên tài khác muốn có một kiện đều phi thường khó khăn. Nhóc tỷ chém thẳng thành kiếm gãy trong tay, khối bảo ấn này nổ tung biến thành một chùm ánh sáng đáng sợ. Lại nữa, đau muốn chết đi được. Người xuất ra bảo cụ sao lại không sớm nói một tiếng chứ? Nhóc tỷ giận dữ, trong lòng đau không tả xiết, lại mất đi một chiến lợi phẩm nữa. Bạch hổ cuối cùng không thể kìm nén cơn tức giận, liền phun ra một ngụm máu lớn. Còn có ai đau lòng hơn nó cơ chứ? Trái tim như nổ tan, dạ dày như đứt đoạn. Những bảo cụ này đều là dùng tinh huyết của chính mình để ôn dưỡng và tế luyện nhiều năm vậy mà cứ thế bị nổ tung. Kết cục của trận chiến này đã quyết định, nhóc tỷ né túi càn khôn ra, phá tàn thủy quang, nắm chặt lấy thanh kiếm gãy chém mạnh về phía trước. Bạch hổ rống to, máu tươi dâng trào, chân sau bị chặt đứt rời. Đại hồng, cầm lấy, không được lãng phí. Nhóc tỷ truyền âm, đây chính là máu thịt bạch hổ trong truyền thuyết, là vật đại bổ. Nó cẩn thận khống chế thành kiếm gãy chém mạnh về phía bạch hổ. Mặc dù ra sức chống lại, nhưng nhìn chung bạch hổ không thể địch lại được. Phốc một tiếng, nửa thân thể bị đứt lìa rơi xuống bên dưới, máu tuôn xối xả. Cùng lúc đó, nhóc tỷ đã thành công đoạt được túi càn khôn, mất đi thần lực khống chế của bạch hổ, phụ văn rơi túi càn khôn dần dần rù mờ rồi ẩn vào bên trong, bị nhóc tỷ chụp vào trong tay. Bảo bối tốt. Nhóc tỷ yêu thích không rời, mắt to híp lại, miệng lộ răng nanh, vô cùng hài lòng. Có túi càn khôn rồi, ta bắt hết tất cả thái cổ di trùng trong Bách Đoạn Sơn rồi cho vào bên trong thì cũng chẳng có vấn đề gì cả. Cặp mắt xuất hiện những ngôi sao nhỏ bay lượn rồi nhanh chóng nuốt một ngụm nước miếng. Đại hồng điểu, sư tử chiến đầu, tử điều hỏa nha, vốn đang tận hưởng niềm vui sướng. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt lúc này của nó thì nhanh chóng im bặt. Bạch hổ đến đường cùng, nó không ngờ rằng mình sẽ có kết cục như vậy. Vù một tiếng, một vệt kim quang phóng thẳng lên trời cao. Trời đất đang u ám, bỗng nhiên từng luồng thần quang chiếu rọi sáng rực nơi đây. Một luồng khí thế đáng sợ chợt che kín bầu trời, từ từ hạ xuống, khiến cho cả đại địa đều run rẩy. Chim khổng lồ màu vàng rốt cuộc cũng chuyển động, dương cánh thẳng tới mây xanh. Nó xuất hiện ở trên không trung giống như một vị thần linh màu vàng óng đang nhìn mọi người bên dưới. Các người, hãy đi giết hắn. Nó ra lệnh cho mười mấy tên thái cổ di chủng đi giết nhóc tỷ. Hắn có thanh kiếm gãy, bảo cụ của chúng ta không địch lại được. Nhưng tên thái cổ di chủng này thực sự rất sợ hãi, thanh kiếm gãy đó quá bá đạo. Không sao đâu, nếu hắn mà sử dụng, ta sẽ cướp lấy thanh kiếm gãy đó, các người cứ yên tâm. Chim khổng lồ màu vàng lạnh lẽo kêu lên. Thân thể của nó giống như là một, được đúc thành từ vàng ròng, tỏa ra hào quang phản trượng vô cùng kinh khủng, giống như một vị thần vương đang nhìn xuống ở nhân dân của mình, bên dưới đất, trên cao ngạo nghễ. Thật là tự phụ đấy, Đại Hồng Điểu khinh bỉ nói một câu. Chim khổng lồ màu vàng bay lượn trên bầu trời cao, toàn thân được một tầng hào quang bao phủ giống như một vị thiên thần, vô cùng kinh khủng, có một loại khí phách duy ngã độc tôn, bệ nghệ tứ phương. Sư tử chiến đầu, chim loan ăn năm màu, hỏa nha đều nghiêm nghị, tên sinh linh này quá ngang ngược, y vào thực lực mạnh mẽ của mình mà coi trời bằng vung. Cho dù là hai huynh đệ tộc bà mắt chuyên sử dụng đồng thuật cũng phải khiếp sợ, không dám nhìn trực diện nó, bởi vì con ngươi là như một vòng xoáy màu vàng có thể nuốt chửng linh hồn của người ta. Nhóc tỷ không thèm ngẩng đầu, không thèm nhìn con chim khổng lồ màu vàng kia, mà chỉ vung kiếm chém thẳng đến nửa còn lại của bạch hổ đang nằm lây lát kia. Nó không muốn để lại bất kỳ hậu họa nào. Không, ngươi không thể giết được ta. Bạch hổ kêu to, trong con ngươi tràn đầy vẻ sợ hãi, không có sinh linh nào là không sợ chết cả. Cho dù là thần linh, khi đến thời khắc như thế này thì cũng phải run sợ thôi. Nhóc tỷ im lặng, đã chiến đấu đến tình trạng bây giờ, nếu mềm lòng thì chỉ mang lại một sát kiếp cho tương lai mà thôi. Bằng huynh, cứu ta. Bạch hổ nhìn lên bầu trời cao thét lớn, bên trong vẻ cuồng loạn sợ hãi, thì thấp thoáng có sự điên cuồng, ngẩng cao đầu cầu cứu tên sinh linh trên cao kia. Mọi người nghe thấy như vậy thì hoảng sợ, từ đáy lòng bốc lên một luồng khí lạnh, khiếp sợ không thôi, đây là một con chim đại bằng sao? Trên mặt của nhóc tỷ không hề có biểu cảm, thanh kiếm gãy trong tay chém mạnh xuống không chút lưu tình. Phập một tiếng, đầu hổ văng lên cao, máu tươi như vòi phun nước bắn mạnh ra. Bạch hổ không cam lòng, chớp mắt cả mắt lần cuối chớp chớp, trong con mắt lại như có một đám lửa đang thiêu đốt. Xương rắn của nó nhanh chóng nứt thành bốn mảnh rồi tự hủy đi cặp răng nanh trắng như tuyết của mình. Nhóc tì thở dài, đáng tiếc thật. Mặc dù đã bị Bạch Hổ chém đứt đầu, nhưng trong giờ phút cuối cùng, trước khi chết, nó đã tự hủy diệt đi nguyên thủy phụ cốt của mình, làm cho nhóc tì tiếc nuối không thôi. Đây chính là nhóc tì cùng với bảo thuật của bộ tộc Bạch Hổ có duyên và không có phận. Những bảo thuật mà các tộc nắm giữ cũng không có được nhiều, được gọi là báu vật cũng chỉ vì nguyên do đó. Rất khó cướp được thần thông của bộ tộc khác, vì những cường giả tộc đó trước khi chết đều có thể tự mình phá hủy đi bảo cốt, không bao giờ lưu lại cho kẻ địch. Chim không đầu màu vàng từ đầu đến cuối đều lạnh nhạt, tỏa ra khí thế rất khủng khiếp, giống như lũ quét vậy. Nó bay lượn trên trời cao nhìn Bạch Hổ bị giết chết mà không hề đi cứu viện. Con đường là do chính mình chọn, chỉ có nửa thân thể còn sống cũng là một cái tội. Cuối cùng nó mở miệng nói ra những lời đầy thâm ý, có vẻ rất vô tình lạnh khốc. Đại Hồng, tiếp lấy. Nhóc tì ném nửa thân thể còn lại của Bạch Hổ cho Đại Hồng. Vừa mới khống chế được túi cản khôn nên nó không có thời gian để tìm tòi, có mà thu thân thể của Bạch Hổ vào trong được. Là đồ ngon đó nha. Đại Hồng điều nước miếng chảy ròng ròng, đây tuyệt đối là một đại bổ, rất là hiếm thấy đấy. Nhóc tì giết thêm một cường địch nữa, kết thúc một trận đại chiến, phục hồi lại tinh thần rồi ngước nhìn lên trời cao, căm giận cực kỳ mà nói. Con gà con đáng ghét kia, làm cho ta phần tâm như mà hủy đi chiến y Bạch Hổ kia, người đền được không hả? Cả đám thái cổ di chủng cứng đơ người, cầm thiếu chút nữa là rơi đồn xuống đất. Vậy mà lại kêu chim khổng lồ màu vàng kia là con gà con, quá hung tàn. Đây là một con kim sĩ đại bằng lại bị kêu như thế. Đây chính là coi thường và nhục nhã. Ánh mắt của đám thái cổ di chủng lần này đều tỏ ra quái dị.